Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162: Hố. Đây là một trận không có trọng tài cũng không tiếp thụ đầu hàng giác đấu. Trên sân khấu má trái có mặt sẹo người da đen chiếm cứ thượng phong. Mà dưới người hắn đối thủ giờ phút này thì thoạt nhìn như là đã sa vào đến trong hôn mê. Nhưng mà hắn nhưng không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ. Vẫn như cũ lại không ngừng ra quyền. Thẳng đến đem đối phương gương mặt kia đập máu thịt be bét. Ngũ quan đều không thể phân biệt. Dưới đài tiếng hoan hô cũng càng ngày càng vang. Bất quá cái này má trái bên trên có mặt sẹo người da đen tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Khoảng cách kỳ hạn chót còn lại không ít thời gian. Hắn nhịn không được thở dốc một hơi. Từ dưới đất đứng lên. Đi đến sân khấu một bên khác. Ôm lấy một tôn cùng chân nhân cao không sai biệt cho lắm tượng đồng. Chuẩn bị dùng thứ này cho trên đất đồng bào một kích cuối cùng. Nhưng mà sau một khắc trong đám người lại bộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chờ má trái có mặt sẹo người da đen ý thức được không đúng lúc sau đã chậm. Ngay sau đó sau gáy của hắn chịu một cái trọng kích. Cả người lảo đảo hai bước, lại ôm không dừng tay bên trong tượng đồng. Ngược lại bị vật kia đập vào trên chân của mình. Tôn này tượng đồng ít nhất cũng có nặng hơn 100 cân. Thẳng đứng rơi xuống trực tiếp đem chân của hắn xương đập bể. Nhưng mà hắn còn chưa kịp kêu đau ra, liền bị người ta tóm lấy cánh tay. Ai cũng không nghĩ tới phía sau hắn cái kia đã nhìn không ra ngũ quan huyết nhân đến lúc này lại còn có khí lực lớn như vậy. Sau một khắc cánh tay của hắn nổi gân xanh, vậy mà sống sờ sờ đem đối thủ một cánh tay vặn gãy. Cái sau đau ứa ra mồ hôi lạnh, bất quá lại đổi lấy dưới đài càng nhiều reo hò. Cái này đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, cũng đưa tới đám người lớn tiếng khen hay. Đơn phương hát ảnh hạng người mới cố nhiên đẹp mắt, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp dạng này hí kịch tính biến hóa càng có thể kích động chúng tân. Khách cảm xúc, lần này cái kia máu thịt be bét ra hỏa hiển nhiên hấp thụ mặt thẹo trước đó giáo huấn. Không có bất kỳ cái gì thư giãn, rất nhanh lại vặn gãy đối phương một cánh tay khác, về sau dùng cánh tay của mình xiết lên đối thủ yết hầu. Má trái có mặt sẹo người da đen từ trong cổ họng phát ra không có ý nghĩa ôi ôi âm thanh. Liều mạng uốn éo người, nhưng mà đã mất đi hai tay hắn cũng triệt để đã mất đi lại nghịch chuyển thời cơ. Rất nhanh liền hai mắt bên ngoài lật, khoảng cách chữ V ong không xa. Cao gầy trung niên nhân không có đi nhìn trận này làm người say mê huyết tinh giác đấu. Tương phản sự chú ý của hắn đều tập trung ở Trương Hằng trên thân. Cặp mắt kia giống như là có thể nhìn thấu lòng người. Giờ phút này hắn tựa hồ là đang ước định lấy cái sau. Dừng lại một lát vừa tiếp tục nói. Ta thừa nhận liên minh tại đối đãi ngươi cùng ngươi Hàn Nha hiệu lúc phạm sai lầm. Chúng ta đánh giá thấp thực lực của các ngươi. Đồng thời thủ hạ của ta tại chưa ta đồng ý tình huống dưới tự mình khai thác một chút không phải rất lễ phép hành vi. Cho ngươi nhóm thủ hàng mang đến phiền phức. Đêm nay ta mời các ngươi đến ta trang viên tham gia tiệc tối chính là vì chính miệng hướng các ngươi xin lỗi. Đồng thời hy vọng các ngươi có thể một lần nữa cân nhắc cùng liên minh hợp tác. Một lần nữa hợp tác. Trương Hằng nhướng nhướng mày. Các ngươi đã chứng minh thực lực của mình. Ta nguyện ý đi thuyết phục liên minh trên điều đối với các ngươi giá thu mua cách. Thậm chí có thể cân nhắc cho ngươi nhóm đỉnh chóp nhất khu ở giữa giá cả. Chỉ cần các ngươi kết thúc cùng cái kia tên là Karina nữ thương nhân ở giữa hợp tác. Cao gầy trung, niên nhân rốt cục ném ra thẻ đánh bạc. Các ngươi sẽ không phải thật coi là chỉ bằng mượn một con mới vừa vào làm được thái điểu liền có thể cùng chúng ta chống lại a. Karina phụ thân đã từng cũng là trên đảo chợ đen thương nhân. Trong liên minh có không ít người đều biết hắn. Xem ở phụ thân nàng trên mặt mũi, chúng ta trước đó không có quá mức khó xử nàng. Lại thêm nàng giữ bí mật biện pháp làm không tệ. Mãi cho đến Hàn Nha Hiệu trở lại Na sau chúng ta mới biết được các ngươi hợp tác tin tức. Cho nên cả kiện sự tình mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Chỉ khi nào liên minh nghiêm túc, lấy nàng năng lực, lại là một nữ nhân, tại Na sau căn bản không có khả năng có thể sinh tồn được. Đã như vậy, Man Công tiên sinh ngài lại vì cái gì muốn gấp gáp như vậy khởi động lại cùng chúng ta ở giữa đàm phán? Mặc dù ta một mực tin tưởng vững chắc trật tự sẽ để cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ luôn luôn mở đầu khó. Sớm tại 3 tháng trước liên minh liền đã minh xác mới định giá quy tắc. Chúng ta phí đi khí lực lớn như vậy mới ở trên đảo thành lập được hiện tại mậu dịch trật tự. Mà đây vẫn chỉ là điểm xuất phát. Muốn đưa nó phổ biến xuống dưới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù chúng ta cuối cùng sẽ vượt qua tất cả khó khăn, nhưng có thể tăng tốc cái này tiến trình tổng là một chuyện tốt. Man Côm từ thị nữ trong tay tiếp nhận một chén rượu nho. Gần nhất Na sau có không ít bên trong tiểu hải trộm đem các ngươi coi là phản kháng liên minh cờ xí. Sự tích của các ngươi để bọn hắn thâm thụ cổ vũ. Cái này cũng cho chúng ta công việc mang đến nhất định phiền phức. Ngươi chơi qua bài poker sao? Trương Hằng thuyền trưởng. Đương nhiên, trong mắt của ta thắng bài trọng yếu nhất chính là thời cơ. Khi ngươi trong tay mặt bài đủ tốt thời điểm nên quả quyết đặt cược. Bỏ qua cơ hội này, về sau ngươi sẽ rất khó lại thắng đến nhiều tiền như vậy. Man Côm ý vị thâm trường nói, mà bây giờ là ngươi cơ hội tốt nhất. Trương Hằng thuyền trưởng. Một khi Karina bị loại, liên minh ổn định lại, những cái kia sao động ra hỏa không thể không tiếp nhận hiện thực. Trong tay ngươi bài cũng liền toàn bộ phế bỏ, đến lúc đó ngươi cũng sẽ hối hận hôm nay không có tiếp nhận đề nghị của ta. Đây coi như là uy hiếp sao? Không, chỉ là một cái thiện ý lời khuyên mà thôi. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Cái trước có thể trong thời gian ngắn như vậy làm cho cả Na sau đều không ai không biết không người. Không hay người vẫn là William Kidd. Tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Cho nên càng hẳn là cẩn thận lựa chọn hợp tác đồng bạn. Ta cũng không hy vọng tương lai một ngày ngươi ta trở thành địch nhân. Trên đài, má trái có mặt sẹo người da đen rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Kết thúc giấy giụa. Chỉ còn lại một cái chân còn tại vô ý thức co rút. Mà đối thủ của hắn cũng rốt cục đã dùng hết sau cùng khí lực. Cùng một chỗ mới ngã xuống đất. Cái sau trên đầu còn tại chảy máu. Nhuộm đỏ sàn nhà. Cùng lúc đó nhưng cũng nghênh đón một mảnh kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Quản gia chỉ huy chúng thị nữ dọn dẹp sân khấu. Man Côm sông Trương Hằng nhẹ gật đầu. Xin lỗi không tiếp được. Hắn bưng chén rượu đi lên sân khấu, cũng không quan tâm lòng bàn chân vết máu, hướng đêm nay quý khách gây nên một đoạn ngắn gọn hoan nghênh từ. Cảm tạ mọi người tại Hắc Thương Liên Minh sáng lập quá trình bên trong cung cấp trợ giúp. Về sau tuyên bố tiệc tối bắt đầu, tại một bên chờ đã lâu đàn violon tay tấu lên du dương nhạc khúc. Bọn thị nữ thì đem vừa mới nấu nướng thức ăn ngon theo thứ tự bưng lên bàn. Mà cái kia vừa mới thắng được một trận gian nan thắng lợi tráng hán da đen. Thì cùng cỗ thi thể kia cùng một chỗ bị người ném ra yến hội sành. Man Côm cũng không có tại tiệc tối trên đợi thời gian quá dài. Hắn tựa hồ còn có không ít sự tình phải xử lý. Hoàn thành đọc lời chào mừng không bao lâu liền rời đi. Hàn Nha Hiệu ba người cũng không có tại Sơn Trang qua đêm dự định. Ăn chút gì chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay tại nhanh đến cửa chính thời điểm Trương Hằng lại đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thấy cách đó không xa một gốc cà phê dưới cây hai người đang dùng thuổng sắt đào hố. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyenCV.com. Hết chương.